Em nhanh đi mua giúp chị một bộ quần áo nữ mang lên đây. Phải mua loại tốt nhất. Áo phải. Bên dưới tỷ lồ nội y chọn màu xanh nhạt. Ba vòng là cách chương.